Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn. Mình nghĩ là câu chuyện này nó đang dần trôi về cái phần cuối chuyện rồi, nên là mình đang phải cố gắng test rất nhiều các loại chuyện mà các bạn đưa lên. Tuy nhiên mà thực sự mà nói thì chưa có cái chuyện nào ưng ý. Nếu mà có thì mình đã đọc chuyện chuyện mới xen lẫn với chuyện này rồi, nhưng mà nói thật là mấy cái chuyện đấy nó không đạt được cái mức tiêu chuẩn trong lòng mình, nên là mình ngại không muốn đưa lên. Nên là mình sẽ cố gắng test thêm vài cái chuyện nữa, nhưng mà nếu mà không có thì có khi là hết chuyện này chúng ta phải tạm nghỉ một thời gian các bạn nhé, cho đến khi tìm được chuyện mới. Và chúng ta vào nội dung câu chuyện. Võ Đạo Đan Tôn, chương là Chiến Trường Cổ Tộc. Ở phần trước thì Lâm Tiêu mang cả phân thân toàn địa giáp của mình cho đến vực ngoại chiến trường. Và ở đây hắn muốn đi tìm gọi là cái nơi mà có cái Hoàng Long Phù gì đó để muốn cứu lại Long Gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đợi khi Kim Địa Vương đi rồi, Văn Dực Vương lập tức quát lạnh. Người đâu? Có. Ngay lập tức đi thỉnh Vô Song Vương, bảo hắn dọc theo tung tích tìm đến cho ta. Vâng. Lâm Tiêu ơi Lâm Tiêu, ở thành Nhân Minh thì ta không làm gì được ngươi. Ra khỏi thành Nhân Minh, thiên hỏa của ngươi chính là của Văn Dực Vương ta rồi. Âm thanh âm lãnh từ miệng hắn phát ra, trong đôi mắt của Văn Dực Vương tản mát ra một tia hào quang khiến người ta sợ hãi, cả người lóe lên rồi biến mất trong phủ đệ. Trong một mảnh sơn cốc bên ngoài thành Nhân Minh, mười mấy vạn dặm, vù, cuồng phong màu đen cuốn khắp, thổi cát bái trên mặt đất bay đi, tạo thành một mảnh cảnh tượng giống như tận thế. Nơi này là hắc toàn cốc cực kỳ đáng sợ ở tại man hoang cổ địa. Nhưng cuồng phong màu đen này cũng không phải voi rồng bình thường, mà là một loại voi rồng ẩn chứa yên diệt hạt khủng bố. Bình thường vương giả sinh tử cảnh nhất trọng tiến vào, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Mà vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cũng không cách nào ở lại đây quá lâu. Chỉ có những vương giả nhị trọng đỉnh phong mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Bất quá bởi vì nơi này cả ngày gió thổi rất mãnh liệt, không một cọng cỏ, lại không có bất kỳ bảo vật nào, bởi vậy nó liền trở thành tuyệt địa, ít ai lui tới trong man hoang cổ địa, rất ít khi có vương giả tìm tới đây. Nhưng hôm nay, trong sơn cốc trước kia ít ai lui tới bỗng nổi lên gợn sóng. Trong sơn cốc không gian chấn động lóe lên, một gã vương giả mặc áo choàng đen không thấy rõ khuôn mặt trống rỗng xuất hiện phía trên sơn cốc. Gió lốc yên diệt màu đen quét lên người hắn, lại không thể mang đến cho hắn bất cứ tổn thương nào. Mà sau khi vương giả này xuất hiện trong sân cốc lần nữa bay vút ra, hai gã vương giả, ba người cứ thế đứng ngạo nghễ phía trên sân cốc, tất cả đều tản ra khí tức khủng bố. Cổ Luân Hinh, ngươi đến nơi đây là đã có tin tức về tiểu súc sinh kia sao? Một người trong đó lưng đeo thiết kiếm, đôi mắt lăng lệ dữ tợn mở miệng, trong hai tròng mắt tràn đầy cừu hận, đúng là thiết kiếm vương của danh kiếm Sơn Trang. Đúng vậy, Lâm Tiêu kia đã rời khỏi thành Nhân Minh, người áo choàng liền nói. Đợi lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc đợi được ngày hôm nay. Thiết kiếm vương và một gã vương giả khác liếc nhau, thân sắc đều kích động. Cường Nhi, ngươi nghe được không? Ngươi yên tâm, Gia Gia nhất định báo thù cho ngươi. Một lão giả khác đôi mắt đỏ thẫm, toàn thân tản mát xa khí tức đáng sợ, đúng là Vô Không Môn Đại Thái Thượng trưởng lão Nghê Chấn. Tin tức Lâm Tiêu ở thành Nhân Minh ra tay vì đế quốc võ linh, một người chiến bại cả đám vương giả nhị trọng đỉnh phong, Long Trượng Vương đã xôn xao khắp thành Nhân Minh, đồng thời truyền về Thương Khung Đại Lục. Danh kiếm Sơn Trang Triệu Vô Tuyệt và Vô Không Môn Nghê Chấn nhận được tin tức, liền quyết định đến man hoang cổ địa báo thù cho người thân. Bất quá Lâm Tiêu thân là thiên tài cao cấp nhất của võ linh đế quốc, giết hắn chắc chắn sẽ chọc giận phải Bách Lý Thị. Để tránh cho thế lực của mình chịu áp lực quá lớn trong khoảng thời gian này, Triệu Vô Tuyệt và Nghê Chấn vẫn ẩn nấp ở Hắc Toàn Cốc, chứ không đưa thành Nhân Minh để đưa tin. Chính là quyết định sau khi đánh chết Lâm Tiêu sẽ lập tức chạy về Đại Lục Thương Khung. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, tự nhiên sẽ không ai hoài nghi tới trên đầu bọn hắn. Đương nhiên, thực lực Lâm Tiêu quá mức đáng sợ, Nghê Chấn và Triệu Vô Tuyệt ngay từ đầu còn phải lo lắng làm sao mới có thể đánh chết đối phương. Không nghĩ tới là trưởng lão Cổ Luân Vương của Hồn Tông lại tự đề cử mình gia nhập vào đội ngũ. Hồn Tông với tư cách là thế lực kinh khủng nhất của đế quốc Võ Linh. Đế quốc Thiên Huyền, nhầm. Thực lực chân thật cực kỳ đáng sợ, hơn xa danh kiếm Sơn Trang và Vô Không Môn, mà trưởng lão Hồn Tông thì lại càng thâm bất khả chắc. Thường nhân rất khó có thể đánh giá được thực lực chân chính. Nghe Chấn ít nhất nắm giữ 29 không gian đạo văn, ở trước mặt người áo choàng này lại từ sâu trong linh hồn theo bản năng cảm nhận một tia sợ hãi. Cổ Luân Hinh, lần này toàn bộ dựa vào ngươi. Người áo choàng âm trầm nở nụ cười. Không thành vấn đề, nhiệm vụ truy tung kẻ này cứ giao cho ta. Sau khi mặc vào áo choàng, mang lên cái mặt nạ màu bạc, thu liễm khí tức của mình lại, ba người liền tiến vào trong hư không, biến mất vô tung ảnh. Nơi này chính là chiến trường cổ tộc sao? Lâm Tiêu vừa rời khỏi thành Nhân Minh thì đã toàn lực chạy đi. Sau một tuần lễ, rốt cuộc hắn đã tiếp cận với chiến trường cổ tộc. Chưa tiến vào chiến trường, Lâm Tiêu từ rất xa đã cảm nhận một khối ký tức tử vong kinh khủng. Đây là bởi vì từ thời xa xưa ở đây có quá nhiều cường giả vẫn lạc, oán khí sau khi chồng chất liền hình thành tử vong oán khí. Vài vạn năm cũng không hề tiêu tan, trở nên ngày càng đáng sợ. Cửa vào chiến trường cổ tộc là một đầu hạp cốc kết nối thiên địa, phảng phất như một cái miệng lớn tồn vệ vạn vật. Một mảnh đen kịt, hư không nơi này, vài vạn năm qua vẫn một mực bị lực lượng thần bí ngưng kết, ở chỗ này không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Muốn đi vào trong đó thì phải bay qua đại hạp cốc mấy ngàn dặm, không có đường tắt. Chẳng những là hạp cốc mà hư không chiến trường cổ tộc cũng một mực bị có lực lượng thần bí bao phủ, không gian nơi này thập phần trắng chắc, vương giả bên ngoài tiện tay có thể xé rách hư không. Nhưng ở chỗ này ngay cả đánh ra một lỗ thủng cũng rất khó. Đi, không chút do dự, Lâm Tiêu tiến vào trong hạp cốc. Ở trong hạp cốc đen kịt, từng đạo khí lưu màu đen cuốn tới che đậy tất cả cảm giác. Ở chỗ này thần hồn của Lâm Tiêu bị áp chế đến cực hạn, chỉ có thể quan sát trong phạm vi trên trăm dặm. May mà cửa vào đại hạp cốc không chút nguy hiểm. Sau khi bay vút một thời gian ngắn, Lâm Tiêu bình yên tiến nhập chiến trường cổ tộc. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một mảnh thế giới lờ mờ. Ngẩng đầu nhìn lại, mặt đất màu đen kéo dài đến cuối cùng, cao thấp phập phồng như một mảnh núi đồi, bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy được tia ánh sáng. Trong tầm mắt là núi hoang đen kịt, mênh mùng bát ngát. Ở cuối núi hoang có thể trông thấy từng mảnh tùng lâm nguyên thủy cổ xưa. Trên vách đá đen kịt có vài dòng sông tĩnh mịch răng khắp nơi, uốn lượn hướng phương xa, không có một chút sinh cơ nào. Nơi này thật là quỷ dị. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng không phải là an tĩnh như biểu hiện bề ngoài. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng phải tiến vào. Thân sắc của Lâm Tiêu không thay đổi, xông vào trong hoang dã đen kịt vô biên. Toàn bộ hoang dã vô cùng yên tĩnh, không chút thanh âm. Ở phía dưới, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Vừa rồi cách xa nơi này bởi vậy nhìn không cẩn thận. Hôm nay tới gần mới phát hiện, những thạch mạch màu đen kéo dài phập phồng kia, căn bản không phải núi đồi gì cả, mà là vô số cốt cách hình người cực lớn. Cốt cách trải qua hơn vạn năm, biến thành nham thạch màu đen, nằm ngổn ngang lộn xộn ở chỗ này, tạo thành hình ảnh cao thấp không đều. Hẳn đây chính là cự nhân nhất tộc trong truyền thuyết rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm rung động, từ độ lớn của cốt cách mà xem thì những cự nhân này thân cao đến mấy ngàn thước, cao nhất phải tới vạn thước. Nếu như đứng lên thì tuyệt đối là những tòa núi cao chọc thẳng bầu trời. So ra mà nói, yêu tộc vốn hình thể khổng lồ, nhưng ở trước mặt những cự nhân này chỉ như những tiểu hài nhi. Nơi này là bên ngoài cổ tộc chiến trường, cho dù có bảo vật gì thì qua nhiều năm như vậy sợ rằng cũng đã bị vơ vét sạch. Muốn tìm được bổn mạng long phách thì phải tiến sâu vào chiến trường cổ tộc mới được. Lâm Tiêu đang nghĩ ngợi, trong một mảnh tùng lâm nguyên thủy cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến tiếng hét thảm. Chợt một đạo nhân ảnh lướt ra rừng cây như chim sợ cảnh cong. Là yêu vương. Không phải tất cả mọi sinh vật hình người thì đều là nhân loại. Bóng người kia cao tới 4 mét, toàn thân như nham thạch, chân đầu lại dài ra một chiếc sừng. Hiển nhiên là do yêu vương nào đó biến thành. Yêu vương này xem khí tức thì có lẽ chừng vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, gặp phải chuyện gì sao lại bối rối như vậy. Lâm Tiêu nhíu mày ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong rừng từng đạo bóng mờ phảng phất như nước chảy lao đến, sau đó điên cuồng chui ra, tạo thành một mảnh bóng mờ cực lớn bao trùm lên yêu vương kia. Yêu vương lướt ra khỏi tùng lâm bay lại chỗ Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi nhưng thân hình không khỏi dừng lại. Hắn vừa ngừng lại lập tức bị bóng mờ phía sau phủ lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những bóng mờ này không ngờ nguyên là một đám quỷ ảnh đen kịt, không có hình thái chân thật, dương nanh múa vuốt, mỗi cái đều chỉ lớn chừng bằng lão hổ, con mắt huyết hồng, răng nanh khủng bố. Cảm nhận được khí huyết, nó như ong vỡ tổ bao trùm lên yêu vương nhị trọng kia, đông nghịt vô cùng vô tận. Là oan hồn. Da đầu của Lâm Tiêu run lên, oan hồn là thứ đáng sợ mà chỉ có cổ tộc chiến trường mới có. Nghe nói là từ hồn niệm của vô số cường giả vẫn lạc tại cổ tộc chiến trường năm đó diễn sinh mà thành. Sự hiện hữu của bọn nó không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trong đầu vĩnh viễn chỉ có một ý niệm, đó chính là thôn phệ khí huyết. Ngay khi bị rất nhiều oan hồn bao lấy, yêu vương nhị trọng đã khôi phục bản thể. Thân hình khổng lồ cao tới vài trăm mét điên cuồng vặn vẹo, yêu nguyên cường đại quét ngang. Nhưng dưới sự tập kích của bầy oan hồn, chỉ một lát sau, đầu yêu thú khổng lồ này đã bị rút sạch khí huyết trở thành một cỗ thi thể. Thi thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất nham thạch, một tiếng vỡ ra hóa thành bột phấn đầy trời. Yêu vương cường giả sinh tử cảnh nhị trọng đã nắm giữ được huyết nhục diễn sinh. Thế nhưng giai đoạn trước của huyết nhục diễn sinh thì phải có huyết mực, khí huyết và tính mạng chi lực. Bị nhiều oan hồn như thế thôn phệ, yêu vương không còn chút khí huyết và tính mạng lực nào, lập tức đi đời nhà ma. Ô, sau khi thôn phệ hết yêu vương, cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Tiêu, những oan hồn kia lập tức di chuyển mục tiêu, điên cuồng đánh úp về phía hắn, phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng chịt. Lôi chi trừng phạt. Giờ lòng vằn đao lên, Lâm Tiêu bổ ra một đao, lôi cầu màu xanh ra trời cực lớn như một vũng liệt nhật màu xanh rơi vào đám oan hồn. Ầm. Lôi quang bắt đầu khởi động, lôi cầu màu xanh ra trời ầm ầm nổ vang. Lôi quang giống như mạng nhện lan tràn bốn phía, hàng trăm oan hồn bị lôi quang đánh trúng, suy, chôn vùi hóa thành âm hồn chi lực phiêu tán khắp nơi. Nhưng mà sau một khắc, càng nhiều oan hồn lại tiếp tục lao đến. Chết cho ta, chết. Lâm Tiêu điên cuồng xuất chiêu, ánh đao khủng bố nổ tung trong đống oan hồn, khắp nơi đều là từng sợi âm hồn chi lực phiêu tán. Trong khoảnh khắc đã có hàng trăm hàng ngàn oan hồn chết dưới đao. Cứ như vậy chém giết một lúc, Lâm Tiêu không biết mình tột cùng đã giết bao nhiêu oan hồn. Nhưng quỷ dị chính là số lượng những oan hồn này vậy mà không thấy giảm bớt, ngược lại còn có xu thế gia tăng. Lúc đầu chỉ là một mảnh đông nghịt, đến giờ thì quả thực đã phô thiên cái địa, tựa như một cơn thủy triều màu đen vây lấy. Có chuyện gì vậy? Lâm Tiêu nhướng mày, một đao chém giết mấy chục đầu oan hồn, thân hồn hắn cẩn thận quan sát. Vừa xem qua, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy âm hồn chi lực sau khi chém giết oan hồn cũng không có tiêu tán, mà nhanh chóng bị oan hồn còn lại hấp thu. Nhưng oan hồn hấp thu âm hồn chi lực, thể hình rõ ràng lớn hơn một vòng, rồi sau đó nhúc nhích lại từ một phân thành hai, vậy mà biến thành hai cái oan hồn. Không ngờ là bất tử bất diệt. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng oan hồn này luận thực lực đơn thuần chỉ có thể coi như vương giả cường giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Nhưng sau khi hóa thành âm hồn chi lực bị hấp thu lại có thể phân liệt ra, quả thực là giết không chết. Màn vương sáu trang. Bên ngoài thân lóe lên hào quang, trên người Lâm Tiêu hiện ra nguyên bộ màn vương sáu trang. Đương, đại lượng oan hồn mở miệng, hung hăng cắn xé lên người Lâm Tiêu, nhưng dưới phòng ngự của màn vương sáu trang, đừng nói là thôn phệ khí huyết của Lâm Tiêu, ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng không cắn nổi. Tuy rằng không cách nào thôn phệ khí huyết Lâm Tiêu, nhưng theo bản năng những oan hồn này vẫn điên cuồng bao trùm lấy hắn tầng tầng lớp lớp, chỉ sau chốc lát đã bao lấy thành một cái cự cầu màu đen lớn vài trăm mét. Cự cầu màu đen không ngừng xoay tròn nhúc nhích, trang diện thập phần khủng bố. Cứ như vậy cũng không được. Tuy rằng oan hồn không cách nào đột phá phòng ngự Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu không thể mang theo một đoàn oan hồn như vậy mà di chuyển vào cổ tộc chiến trường. Như vậy thì mục tiêu cũng quá rõ ràng. Hơn nữa, thúc giục man vương sáu trang cũng tiêu hao chân nguyên. Không chỉ như thế, oan hồn hình thành viên cầu vẫn đang hấp dẫn nhiều oan hồn ở chung quanh chạy tới. Những oan hồn này là âm hồn chi lực, dùng tứ muội chân hỏa xem sao. Tâm niệm vừa động, tay phải Lâm Tiêu khẽ đảo, một đóa tứ muội chân hỏa lặng yên bắn ra. Dưới sự thiêu đốt của tứ muội chân hỏa, âm thanh chói tai vang lên, trên trăm đầu oan hồn bị tứ muội chân hỏa lướt qua lập tức bị bỏng thành một cỗ khói xanh hóa thành hư vô, không có ấp kỳ âm hồn chi lực nào lưu lại. Chít chít, đại lượng oan hồn vốn bao trùm Lâm Tiêu lập tức hoảng sợ nhúc nhích, cự cầu màu đen cũng dần buông lỏng, đồng thời trong đầu Lâm Tiêu dâng lên một cỗ dục vọng muốn thôn phệ mãnh liệt. Đây là... Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, một cỗ hỏa diễm màu đen vô hình từ thân thể hắn tràn ra, cả người hóa thành một mảnh hỏa cầu màu đen cực lớn, nó bao lấy tất cả oan hồn vào trong. Đạo hỏa diễm này đúng là tiên ma phệ hồn diễm mà Lâm Tiêu đạt được từ chiến trường Ma Uyên. chít chít, tất cả oan hồn bị thiên ma phệ hồn diễm vây khốn đều thống khổ kêu lên, diện mục dữ tợn, không ngừng vặn vẹo, rồi sau đó hóa thành một cỗ hồn phách chi lực tinh khiết bị thiên ma phệ hồn diễm hấp thu. Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm trong đầu mình trong chốc lát ngắn ngủi đã tăng lên gấp đôi. Thiên ma phệ hồn diễm thuộc tính bản thân chính là phệ hồn, oan hồn đối với võ giả là ác mộng, nhưng với nó thì chính là thập toàn đại bổ. Chít chít chít, đại lượng oan hồn không ngừng xúm lại chung quanh, thấy thế hoảng sợ bỏ chạy tứ phía, trong chớp mắt đá tứ tán không còn, một mảnh thanh tĩnh. Không nghĩ tới thiên ma phệ hồn diễm còn có công hiệu này, Lâm Tiêu cũng thực không ngờ sẽ có hiệu quả như vậy. Không để ý đến những oan hồn tứ tán kia, Lâm Tiêu thu hồi Man Vương Sáo Trang, lướt sâu vào trong cổ tộc chiến trường. Ở trong một sơn cốc bí ẩn bên ngoài hạp cốc của chiến trường cổ tộc, Văn Dược Vương dẫn theo mấy tùy tùng của mình im lặng đứng đợi ở đó, tựa hồ đang chờ người nào. Đột ngột, hư không phía trước Văn Dược Vương vỡ ra, một gã nam tử có mái tóc dài màu bạc, hình thể khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức bá đạo cất bước đi ra. Đôi mắt hắn lạnh lùng, nhìn kỹ lại phảng phất như ngôi sao trong tinh không, tản ra một loại hào quang thâm thúy. Vô Song Vương, người cuối cùng đã tới. Văn Dược Vương trên mắt nở nụ cười. Vô Song Vương là một trong thập đại vương giả đỉnh phong tại thành Nhân Minh. Từ hơn 20 năm trước đã khống chế 30 đạo không gian đạo văn. Cách trường cường giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ còn một bước, là vương giả nhị trọng đỉnh phong lão làng nhất tại thành Nhân Minh trong hơn 20 năm nay. Mặc dù không có nghe nói hắn đột phá lên vương giả sinh tử cảnh tam trọng, nhưng hơn 20 năm không có khả năng là không có chút tiến bộ nào. So với đám Long Trượng Vương, có thể nói Vô Song Vương này mạnh hơn không chỉ một bậc, đại biểu cực hạn chính thức của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Văn Dược Vương đại sư, tiểu tử Lâm Tiêu kia đâu? Người đến nhàn nhạt mở miệng, thần thái cao cao tại thượng. Hắn đã tiến vào chiến trường cổ tộc được mấy canh giờ. Đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường đi. Gần đây danh tiếng tiểu tử kia cơ hồ rất thịnh, vừa vặn đấu với hắn một hồi, xem thử đến tuột cùng là nhân vật như thế nào. Vô Song Vương cười lạnh nói, có Vô Song Vương ra tay, tự nhiên là ma đáo thành công. Văn Dược Vương nở nụ cười. Tin tức Lâm Tiêu một người đánh bại tam đại vương giả nhị trọng đỉnh phong như Long Trượng Vương, Văn Dược Vương đã tìm hiểu rõ ràng. Luận thực lực thì Văn Dược Vương mới nắm giữ 25 đạo không gian đạo văn, ngay cả đám Bạo Trầm Vương cũng không sánh bằng. Tất nhiên không có khả năng đánh chết Lâm Tiêu, bởi vậy hắn âm thầm hao tổn một cái giá lớn thỉnh được Vô Song Vương đang bế quan ở thành Nhân Minh, chính là để không xảy ra điều ngoài ý muốn. Băng Đao, người đi theo ta cùng vào, mấy người còn lại không cần tiến vào chiến trường cổ tộc, ở chỗ này trông coi, nếu Lâm Tiêu kia rời khỏi chiến trường thì lập tức báo tin cho ta. Văn Dược Vương nói với mấy người sau lưng, cổ tộc chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Băng Đao Vương là người mạnh nhất trong mấy tên tùy tùng của hắn, nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn, không kém gì đám Bạo Châm Vương. Về phần mấy người khác thì còn kém không ít, mang vào chỉ vướng tay. Vâng, mấy người cung kính đáp. Lập tức ba người Văn Dực Vương rời khỏi sơn cốc tiến nhập vào miệng hạp cốc, nhập vào chiến trường cổ tộc. Chít chít, ba người vừa tiến vào chiến trường cổ tộc không lâu đã bị một đoàn oan hồn vây quanh. Băng Vũ Tuyệt Luân, Băng Đao Vương rút băng đao bên hông chém ra tuyệt chiêu. Băng hàn chi khí mãnh liệt tràn ngập trong hư không, trên trăm đầu oan hồn bị đông kết lại, răng rắc. Băng khối theo đó vỡ vụn hóa thành tinh phấn đầy trời, đổi lại là sinh vật huyết nhục thì dưới một kích mạnh như vậy không chết cũng trọng thương. Nhưng những oan hồn này thì khác. Sau khi khối băng tan nát lại lần nữa tụ lại, gào thét chói tai tấn công. Đáng giận, những oan hồn này sao giết không chết vậy, thật là khó chơi. Với tư cách là vương giả quanh năm sinh tồn ở man hoang cổ địa, chiến trường cổ tộc bọn hắn không phải lần đầu tiến vào, tất nhiên biết rõ sự khó chơi của đám oan hồn này. Trên thực tế, những oan hồn này rất khó uy hiếp được những vương giả nhị trọng đỉnh phong như bọn hắn, thế nhưng một mực bị oan hồn quấn lấy cũng là chuyện cực kỳ phiền phức. Giả như bị một tồn tại đáng sợ hơn nhìn chằm chằm vào thì đúng là được không bù được mất. Để cho ta. Văn Dược Vương sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một đoàn nguyên hỏa, nhiệt độ cao mà nguyên hỏa phát ra lập tức bức lui một mảng oan hồn. Chít chít, nhưng những oan hồn này cũng không rời đi, trong tầm mắt ba người bọn họ mà ngược lại có càng nhiều oan hồn tới bao vây. Mẹ nó, tại sao có thể có nhiều oan hồn vậy chứ? Băng Đầu Vương trợn mắt há mồm, nhiều oan hồn như thế hắn tiến vào chiến trường cổ tộc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy. Oan hồn tuy rằng không tính là đặc biệt đáng sợ, nhưng nhiều oan hồn như vậy, một khi tách ba người bọn họ cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Để cho ta tới. Vô Song Vương một mực lạnh lùng nhìn xem, rốt cuộc nhíu mày. Thiên Diệp Trưởng. Chân nguyên ngưng kết, Vô Song Vương vỗ ra một trưởng, tầng tầng lớp lớp trưởng ấn phảng phất như sóng biển, không ngừng vỗ về phía trước, đánh cho hàng trăm hàng ngàn đầu oan hồn ở trước nát bấy, quét ra một đầu thông đạo trống trải. Đi! Mang theo Băng Đao Vương và Văn Dược Vương, thân hình của Vô Song Vương chấn động hóa thành lưu quang, chạy ra khỏi vòng vây của oan hồn. Không bao lâu, bọn người Nghê Chấn mặc áo choàng, mang mặt nạ bạc cũng xuất hiện trong chiến trường cổ tộc. Ân, nhiều oan hồn như vậy sao? Không Linh Vương Nghê Chấn và Thiết Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt sắc mặt biến đổi. Oan hồn bọn họ không phải là không biết. Hơn 1.000 đầu oan hồn bọn hắn có lẽ không quan tâm, nhưng oan hồn trước mặt này không khỏi quá nhiều đi. Tiểu tử kia sẽ không chết dưới tay những oan hồn này đấy chứ? Thiết Kiếm Vương nhíu mày. Vẫn còn sống, Cổ Luân Vương cười lạnh một tiếng đạm mạc nói. Hai người các người không cần sợ, cứ theo sát ta. Ba người nhảy vào trong bầy oan hồn phía trước, thể nội Cổ Luân Vương đột nhiên lan ra một cỗ hào quang, quang hoàn hư vô, bao phủ phạm vi mấy chục thước, khiến Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương thấy được một màn quỷ dị. Oan hồn đủ khiến bọn họ kinh hồn táng đảm sau khi tiến vào phạm vi của quang hoàn hư vô, liền lập tức thét lên chói tai hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà oan hồn còn lại chung quanh càng giống như nhìn thấy quỷ, nhào nhào nhượng bộ. Đôi mắt huyết sắc bạo ngược điên cuồng nhìn qua Cổ Luân Vương tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Một màn này khiến Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương hít vào một hơi khí lạnh. Oan hồn không có tư duy và trí tuệ, chỉ có bản năng thôn phệ huyết nhục. Coi như đối mặt với vương giả cường giả sinh tử cảnh để tam trọng, bọn chúng cũng dám nhào lên. Nhưng ở trước mặt Cổ Luân Vương lại sợ hãi như thế, hồn tông này quả nhiên là đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Luân Vương, ba người không tránh không né, dọc theo một đường trực tiếp đâm về phía oan hồn rậm rạp chẳng chịt. Ven đường tất cả oan hồn kêu rên tránh lui sang hai bên, hình thành nên một đầu thông đạo vô cùng rộng rãi. Ở bên trong chiến trường cổ tộc, Lâm Tiêu cũng không dừng lại ở khu vực ngoại vi, hắn đang không ngừng tìm cách xâm nhập sâu vào bên trong. Một ngày qua đi, Lâm Tiêu đại khái đã hiểu thêm một ít chi tiết về chiến trường cổ tộc. Chiến trường cổ tộc hẳn là một chiến trường cực lớn bởi vì không cách nào xuyên thẳng qua hư không, coi như là hắn toàn lực chạy đi, muốn chạy vào được nơi sâu nhất cũng phải tốn một khoảng thời gian không hề ngắn một chút nào. Đáng sợ hơn chính là năm đó chém giết ở chiến trường cổ tộc, không biết là những chủng tộc nào, trải qua hơn vạn năm diễn biến nơi này đã biến thành một mảnh tử vong mộ địa vô cùng khủng bố, ven đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, từng bước kinh tâm. Ngoài trừ oan hồn, thi hài các loại thì bất kỳ vật gì nhìn qua có vẻ bình thường nhưng cũng có thể hóa thành uy hiếp tử vong ngay lập tức. Lâm Tiêu đã gặp phải một lần, lúc đi qua một khối nham thạch màu đen, nham thạch đen kia đột nhiên nhúc nhích bao vây hắn. Cũng may lúc Lâm Tiêu thời khắc cảnh giác, trong một phần vạn cái nháy mắt liền phản ứng, lúc này mới thoát chết. Sau khi đánh nát nham thạch màu đen, ở bên trong Lâm Tiêu thấy được không ít cặn vương giả chi binh bị hủy hoại hòa tan. Hiển nhiên vương giả từng chết ở bên trong không chỉ có một người, mà cái nham thạch màu đen này, ngay cả vương giả chi binh cũng có thể hòa tan. Nếu bị nó triệt để bao bọc thì hậu quả có thể nghĩ được. Trên đường đi, Lâm Tiêu cũng thấy được một ít vương giả yêu tộc, man tộc cùng nhân tộc. Bất quá ở chiến trường cổ tộc mọi người đề phòng lẫn nhau, cho dù là giữa đồng tộc nhìn thấy cũng sẽ tránh ra. Dù sao người tới nơi này mục đích chủ yếu là để tầm bảo, muốn chém giết thì thường đi những cấm địa khác ở man hoang cổ địa, chứ không phải ở đây. Không hổ là một chiến trường cổ tộc, quá nguy hiểm ha. Cẩn thận bay vút lên trên tầng trời thấp, Lâm Tiêu cảm khái một tiếng. Theo càng lúc càng vào sâu, tốc độ của hắn cũng dần hạ thấp. Phía trước là một mảnh sơn thi hài cốt, đột ngột tạch tạch. Một cỗ hài cốt trên mặt đất đột ngột đứng lên, trong tay giơ một thanh cốt đao, thân hình nhảy dựng, phút chốc chém về phía Lâm Tiêu. Cỗ hài cốt này thân cao hơn 10 thước, khi còn sống không biết là chủng tộc gì, cốt cách vừa thô vừa to và cứng rắn, vừa nhảy dựng lên giống như đã vượt qua khoảng cách hư không. Cốt đao cực lớn lập tức tới trước mặt Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu há có thể để hắn thực hiện được, một kích ánh đao như thiểm điện chém ra. Hài cốt sinh vật cực lớn bay ngược ra ngoài, nện cho hài cốt trên mặt đất nổi bụi mù bốn phía. Ken két. Cỗ hài cốt kia một lần nữa lại đứng lên, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thân không chút tổn thương. Phòng ngự thật đáng sợ, dưới công kích của ta vậy mà không chút thương tổn. Lâm Tiêu nhào cặp mắt lại, sinh vật hài cốt không giống với võ giả có được các loại phòng ngự như chân nguyên hộ cháo hay vương phẩm hộ giáp, mà sinh vật hài cốt lại dựa vào thân thể cứng rắn cứ vậy mà ngăn cản. Nhưng dưới công kích của mình mà lại không có việc gì thì có thể thấy là phòng ngự của đối phương đáng sợ cỡ nào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ở chiến trường cổ tộc vẫn lạc nhiều năm như vậy, hài cốt vẫn là bất hủ, chủ nhân hài cốt này khi còn sống thực lực nhất định là đáng sợ đến cực điểm. Có được phòng ngự như vậy cũng không có gì là lạ. Đã như vậy thì đón ta thêm một chiêu. Lâm Tiêu cũng không định trốn, hắn hiện giờ không có tiến vào khu vực hạch tâm của chiến trường cổ tộc. Nếu như ở chỗ này mà đã phải trốn, vậy thì lịch lãm rèn luyện tiếp cũng không cần thiết nữa rồi. Lại nói chiến lực của hắn vừa rồi cũng mới chỉ thể hiện ra một chút. Băng chi toàn vũ, đao chiêu dung hợp 6 thành băng chi áo nghĩa thi triển ra, một cỗ băng tuyết gió lốc cuốn qua hải cốt phía trước, đông lạnh nó thành một khối băng cực lớn. Phong chi vô ảnh, đao chiêu dung hợp với phong hệ 9 thành ập xuống, khối băng nát bấy, trên người hải cốt bên trong lập tức xuất hiện những vết dạn rậm rạp chẳng chịt. Sau một khắc phịch một tiếng, cả cỗ hải cốt ầm ầm nát bấy, hóa thành cốt cặn đầy trời. Một cỗ hồn lực vô hình tiêu tán trong hải cốt hóa thành hư vô. Cuối cùng cũng chết, Lâm Tiêu thu hồi chiến đao. Không tốt, đang lúc muốn rời đi, Lâm Tiêu sinh lòng cảnh giác cả người phóng vọt lên trời. Ầm, mặt đất phía dưới bị phá ra một khe hở cự đại. Ở dưới, cái hố ngầm đen thò ra một cái cự chảo bạch cốt. Một cỗ thi hải lớn hơn trước gấp mấy lần từ lòng đất bò lên. Nó mở ra cái miệng khổng lồ phát ra tiếng gào thét. Hài cốt này cũng không phải nhân loại, mà là một đầu hài cốt hình rồng phảng phất như cự long. Cho dù đã chết đi mấy vạn năm, nhưng trên người của nó vẫn tản mát ra một cỗ long uy nhàn nhạt mà chỉ long tộc mới có. Là tử duệ long tộc, Lâm Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đại lục thương khung hiện giờ thích phân chia cự long vào trong yêu tộc nhất mạch, nhưng trên thực tế thì thời xa xưa, long tộc kỳ thực không có thuộc về yêu tộc, mà là một chủng tộc cường đại riêng. Bởi vì huyết mạch cao quý cho nên cự long chính thức căn bản khinh thường làm bạn với yêu tộc. Mà đám địa long vương, uyên long vương gì đó, kỳ thực cũng không phải long tộc chính thức, chỉ có thể coi như á long, có được huyết mạch long tộc không trọn vẹn mà thôi. Long gia phục sinh cần có bổn mạng long phách, phải do long hồn của cường giả long tộc chính thức sau khi vẫn lạc tạo thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu muốn phục sinh long gia lại phải vất vả đến như vậy. Băng chi toàn vũ, xíu. Từng đạo hàn băng khí lưu hình thành, ý niệm của Lâm Tiêu khẽ động. Hàn băng khí lưu nổ bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm lên thân thể hài cốt cực lớn kia. Tạch tạch tạch. Một tầng băng cặn dọc theo thân thể hài cốt nhanh chóng lan ra, móng vuốt sắc bén của hài cốt hình rồng khẽ khua múa. Vô số băng cứng lập tức ầm ầm nát bấy. Cự long hài cốt này so với hài cốt vừa rồi, quả thực cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời khi Lâm Tiêu ra chiều công kích, hai cánh và đuôi cự long của hải cốt cũng quét ngang qua. Cái đuôi rồng bạch cốt tùm hóa thành một đạo bóng roi quỷ mị, uy lực kinh người. Lâm Tiêu vội vàng cử động, đào phong để ngăn cản. Lực lượng cường hãn bộc phát, Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét, hai chân cày trên mặt đất thành một khe rãnh thật sâu. Mạnh thật, ở trên mặt lực lượng thì so với giáp ngưu vương của yêu tộc lúc trước gặp phải còn mạnh hơn nhiều. Long tộc tử duệ vẫn không thể xem là cự long chân chính, chỉ có được một bộ phận huyết mạch của long tộc. Thực lực sau khi chết đã mạnh như vậy, cự long chính thức khi còn sống thì thực lực mạnh cỡ nào? Lâm Tiêu không dám nghĩ đến. Bất quá Lâm Tiêu hiện giờ so với lúc chiến đấu với giáp ngưu vương năm đó đã mạnh hơn gấp mấy lần. Đối mặt với cự long hải cốt này cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi. Thân thể Lâm Tiêu hóa thành một đạo điện quang, lần nữa chém giết cùng một chỗ với hải cốt cự long. Sau một lát song phương đánh ngang tay, Lâm Tiêu nhíu mày lại. Thực lực của cự long hải cốt này cũng không phải đặc biệt cao, nhưng khó chơi ở chỗ nó lại không có bất kỳ tính mạng nào cả, chỉ biết chiến đấu theo bản năng, chiêu số bình thường đối với nó căn bản không có tác dụng. Mà nếu muốn triệt để đánh chết thì nhất định phải hủy diệt hải cốt. Thế nhưng trình độ cứng rắn của hải cốt cự long có thể so với vương giả chi binh yếu nhất, muốn phá hủy cũng đâu có dễ dàng. Hỏa chi phần viêm. Một đạo ánh đao hỏa long cuốn ra, đốt cho cự long hải cốt bốc lên từng tia khói xanh. Ồ, không nghĩ tới lực lượng hỏa diễm đối với sinh vật dạng hải cốt lại có tác dụng khắc chế. Lâm Tiêu cảm thấy đại hỉ, tứ muội chiên hỏa điên yên lặng bắn ra. Linh hồn vô hình trong cơ thể cự long hải cốt chuyển ra thanh âm hò hét. Một cỗ khói xanh do hồn phách bị đốt cháy bay lên. Đồng thời thiên ma phệ hồn diễm trong tứ muội chân hỏa cũng từ trong hải cốt hấp thu bộ phận tàn hồn chi lực yếu ớt. Sau một lát, cự long hải cốt ầm ầm một tiếng nát ra đầy đất, đã mất đi động lực sinh cơ. Thì ra là thế, hải cốt chính là hải cốt, căn bản không có khả năng hành động. Sở dĩ có thể chiến đấu là vì bên trong hải cốt có tàn hồn cùng loại với oan hồn. Đáng tiếc là những tàn hồn này hẳn là do hồn niệm cường giả vẫn lạc trong chiến trường cổ tộc năm đó tạo thành, nó không có bổn mạng lòng phách gì cả. Đã biết rõ đầu đuôi, Lâm Tiêu liền lắc đầu, trong lòng hơi than thở. Kế tiếp, Lâm Tiêu chỉ tốn một ngày đã đi tới chỗ hạch tâm khu vực hải cốt. Trên đường đi, Lâm Tiêu cho dù thập phần cẩn thận nhưng vẫn gặp phải 7-8 sinh vật hải cốt, trong đó có một đầu có thực lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí chỉ yếu hơn Lâm Tiêu một chút xíu. May mà nhờ có tứ muội chân hỏa khắc chế, sinh vật hải cốt này chỉ kiên trì được chốc lát thì tàn hồn trong cơ thể đã bị thiên ma phệ hồn diễm hấp thu, chỉ còn lại toái cốt đầy đất mà thôi. Bất quá hắn cũng không phải là không có bất luận thu hoạch gì, số lượng vương giả vẫn lạc ở khu vực hải cốt này có không ít. Một đường đi qua, Lâm Tiêu tìm được 2 kiện vương giả chi binh, còn có 1 kiện man vương chiếm giáp hộ tý nhị tinh. Ở khu vực hạch tâm hải cốt, Lâm Tiêu ngừng lại. Thông qua khu vực hải cốt, nghe nói tiến vào chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc, tạm thời dừng lại chỗ này một lát, chờ phân thân toàn địa giáp. Thành yêu minh cách chiến trường cổ tộc xa hơn thành nhân minh một chút, bởi vậy phân thân toàn địa giáp trước mắt còn đang trên đường bay. Ở nơi như chiến trường cổ tộc này chỉ có mình bản tôn và phân thân kết hợp thì mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không ngu ngốc tự tiện hành động một mình. Trong khi Lâm Tiêu chờ đợi phân thân toàn địa giáp thì đám người Văn Dực Vương và Thiết Kiếm Vương lại đang khổ chiến với hải cốt. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ một lúc mà chúng ta đã gặp được đầu khô lâu thứ 3, chẳng lẽ trong chiến trường cổ tộc xảy ra dị biến gì sao? Văn Dực Vương cau mày, bọn hắn quanh năm ở man hoang cổ địa, tự nhiên biết rõ sự khủng bố của khu vực hải cốt. Nhưng sinh vật hải cốt này kỳ thực rất ít xuất hiện, thường thường thông qua toàn bộ khu vực hải cốt cũng dọc khắp, rất khó gặp được một đầu. Nhưng lần này bọn hắn vừa tiến vào khu vực hải cốt không lâu đã gặp 3 đầu, kết hợp với oan hồn bất thường lúc trước, lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, lần này Lâm Tiêu kia không thể không chết. Chỉ cần đoạt được thiên hỏa của hắn, ta liền có thể trở thành luyện dược sư vương phẩm thứ 2 của Dược Vương Cốc. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng phải có cách nhìn khác về ta. Trong nội tâm của Văn Dược Vương vô cùng sốt ruột, vì phòng ngừa bạo lộ là do mình đánh chết Lâm Tiêu, chẳng biết lúc nào 3 người Văn Dược Vương đều mang vào một cái mặt nạ huyết sắc vô cùng bí ẩn. Ở dưới chiến lực cường đại của Vô Song Vương, sinh vật hài cốt rốt cuộc khung xương nát bấy triệt để không còn động tĩnh. Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, 3 người chúng ta liên thủ, Lâm Tiêu kia chỉ có 1, chắc hẳn sẽ không đi nhanh được, nói không chừng đang ở phía trước cũng nên. Hơi chút nghỉ ngơi, 3 người Văn Dược Vương lần nữa xuất phát. Thành Yêu Minh cách chiến trường cổ tộc xa xôi, phân thân toàn địa giáp vào ngày thứ 3 từ khi Lâm Tiêu tiến vào chiến trường cổ tộc mới đuổi tới. Lưu quang màu vàng xuyên qua hạp cốc sắc bén, hắc ám, phân thân toàn địa giáp nhanh chóng lao vào chiến trường cổ tộc. Ồ, xem ra những oan hồn kia đã tản đi. Hai cánh chấn động, phân thân toàn địa giáp hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng vạch phá chân trời, lập tức biến mất cuối tầm mắt. Dùng tốc độ của phân thân toàn địa giáp lại không bị oan hồn dây dưa, nhiều nhất chỉ tiêu hao 1 ngày là có thể chạy tới. Thời gian trôi qua, 3 người Văn Dực Vương không ngừng tới gần chỗ Lâm Tiêu, đang nghỉ ngơi ở khu vực hạch tâm hải cốt. Ồ, là dưỡng hồn thảo. Đột nhiên Văn Dực Vương giống như nhìn thấy cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Chỉ thấy ở cách chỗ hắn khoảng 1000 mét, một gốc linh dược màu đen đang có chút chập chờn trong gió. Linh dược này cao 1 xích, có tất cả 3 phiến lá cây. Trên mỗi phiến lá đều có một cái mặt quỷ, nhìn qua thập phần quỷ dị âm trầm, đúng là vương cấp dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo là một loại linh dược thập phần thưa thớt, công hiệu cực kỳ cường đại. Sau khi trải qua luyện chế đơn giản liền tăng lên linh hồn lực cho võ giả. Trình độ tăng lên chừng 3 thành linh hồn của vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Chớ xem thường 3 thành này, vương giả sinh tử cảnh tuy rằng có thể rèn luyện thân hồn, thế nhưng tốc độ tăng lên vô cùng chậm chạp. Bình thường 3 thành cường độ linh hồn của một vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đủ khiến cho vương giả sinh tử cảnh tam trọng phải động tâm, tiết kiệm hơn 10 năm khổ tu. Hơn nữa đây chỉ là trải qua luyện chế bình thường, chứ nếu thực sự luyện chế thành đan dược thì công hiệu lại càng thêm kinh người. Không nghĩ tới vậy mà tìm được một gốc dưỡng hồn thảo, đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Văn Dược Vương hóa thành một đạo lưu quang chảo tới dưỡng hồn thảo. Nhưng ngay khi hắn sắp hái được thì đột ngột dừng tay. Ở bên ngoài hơn 100 dặm chuyển đến tiếng quát, 3 đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh không tưởng. Văn Dược Vương mắt nhìn đằng sau cũng không quản đến đối phương, động tác trên tay không ngừng bắt lấy dưỡng hồn thảo. Đối phương thấy Văn Dược Vương không ngừng động tác, một người trong đó đột nhiên đánh ra một chưởng, một đạo lưu quang màu đen quỷ dị từ xa lướt đến nhắm thẳng hậu tâm của Văn Dược Vương. Ở dưới nguy cơ mãnh liệt, Văn Dược Vương cứ thế ngừng chảo tới dưỡng hồn thảo đánh ra một chưởng. Phịch một tiếng, lưu quang màu đen tiếp xúc với tay phải Văn Dược Vương lập tức nổ tung, lực lượng cường đại đánh cho Văn Dược Vương bay ra cả 100 mét. Văn Dược Vương sắc mặt biến hóa, coi như là trong quá trình bay ngược vẫn không buông tha dưỡng hồn thảo lên. Chỉ thấy tại dưới chân nguyên của Văn Dược Vương, một đống bùn đất cuối cùng của dưỡng hồn thảo lập tức vọt vào không gian giới chỉ của hắn. Muốn chết, nhìn thấy dưỡng hồn thảo biến mất, một trong ba người bay tới không hề quan tâm, chụp một chưởng về phía Văn Dược Vương, thanh thế to lớn. Người nào? Băng Đào Vương nộ quát một tiếng, trong chớp mắt ngăn ở trước mặt của Văn Dược Vương, băng đào hơi mỏng chém ra, đánh tan khí kình đang đánh úp lại. Bá, ba đạo thân ảnh lơ lửng bên ngoài hơn 10 dặm, ba người này đều mặc áo choàng đen xuyên thấu qua che đầu, mơ hồ có thể trông thấy trên mặt còn đeo mặt nạ màu bạc, ở trong ánh mắt dưới mặt nạ hiện ra hung quang. Không xảo thì không sành sách, đang truy lùng Lâm Tiêu, hai chi đội ngũ của Văn Dược Vương và Thiết Kiếm Vương vậy mà tình cờ đụng nhau, hơn nữa còn nổi lên một hồi xung đột. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, ba người Băng Đao Vương liếc mắt thấy được khí tức trên thân ba người này như uyên như ngục, thập phần đáng sợ. Trong đó hai người rõ ràng đang ở nhị trọng đỉnh phong, còn một người hơi yếu một chút nhưng cũng ở nhị trọng trung kỳ, tiếp cận với đỉnh phong. Che giấu như vậy, giả thần giả quỷ, không phải là vương giả yêu tộc đấy chứ, xem khí tức thì cũng không giống. Yêu vương sau khi hóa thành nhân hình không khác gì nhân loại, nếu mặc vào áo choàng lại đeo mặt nạ thì trong khoảng thời gian ngắn quả thực rất khó phân biệt. Ba vị, các người vô cớ công kích chúng ta cũng quá không có lễ phép đi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Văn Dược Vương căn bản chẳng muốn nói nhảm với đối phương. Nhưng hôm nay bọn hắn đang phải đuổi theo Lâm Tiêu, dưỡng hồn thảo đã đến tay, hắn cũng lời quản sự nhàn. Ngươi vừa rồi lấy được là dưỡng hồn thảo à, vận khí của ta không tệ. Dưỡng hồn thảo đối với công pháp tu luyện của ta có chỗ tốt rất lớn. Như vậy đi, giao ra dưỡng hồn thảo có thể tha các ngươi một ngựa. Nếu không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Hồn Tông Cổ Luân Vương thanh âm khàn khàn, ngữ khí bình thản, thật giống như dưỡng hồn thảo đối phương lấy được đang là vật trong tay hắn vậy. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi, dưỡng hồn thảo này là lấy phù lấy được trước, sao, chẳng lẽ các ngươi định cường đoạt sao? Văn Dược Vương híp mắt lại, ngữ khí của đối phương khiến hắn thập phần khó chịu. Giao ra dưỡng hồn thảo chúng ta tự nhiên sẽ không cường đoạt. Cổ Luân Vương nói chuyện đồng thời đang dò xét ba người Văn Dược Vương, nhân số của đối phương giống bên mình. Mấu chốt nhất chính là ba người kia rõ ràng cũng đều mang mặt nạ huyết sắc. Muốn ta giao ra dưỡng hồn thảo, các hạ không thấy mình quá mức cuồng vọng sao? Văn Dược Vương nở nụ cười lạnh, bên phía bọn hắn có Vô Song Vương ở đây, chỉ cần không phải là vương giả sinh tử cảnh tam trọng thì căn bản không cần sợ. Nếu như không phải vì muốn truy tung Lâm Tiêu, đối phương ngông cuồng như vậy đã sớm chết mấy lần. Không giao, vậy thì chết. Không Linh Vương nghe chấn cười lạnh tiến tới một bước, vừa rồi ra tay với Văn Dược Vương cũng là hắn, thân là thái trượng trưởng lão của Vô Không Môn, hắn nào có sợ ai. Nghe chấn nhìn ra được Cổ Luân đối với dưỡng hồn thảo là tình thế bắt buộc, đã như vậy thì còn không bằng thừa dịp hảo hảo kết giao. Bằng vào các ngươi, Băng Đào Vương cũng bị kích ra tính nóng. Không phải chúng ta, đấu với ba người các ngươi chỉ mình ta là đủ. Không Linh Vương lạnh lùng cười nói. Gia hỏa cuồng vọng. Băng Đao Vương cảm nhận được sự khinh thường của Không Linh Vương, hàn ý trên người càng thịnh, hư không chung quanh hiện ra một tia bạch sắc khí. Băng Vũ Tuyệt Lân. Trong cơn tức giận, Băng Đao Vương cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng có thân phận gì, thái độ của đối phương khiến hắn thập phần khó chịu, mà chỉ cần ai dám khiến hắn khó chịu, hắn sẽ khiến đối phương phải chết. Hàn khí lạnh lùng ngưng tụ trên tay phải, Băng Đao Vương chém một đao về phía Không Linh Vương. Đao ảnh cuồng loạn hóa thành bông tuyết mờ ảo che khuất cả bầu trời. Dạ trưởng. Không Linh Vương mu bàn tay trái phụ ở sau lưng, tay phải đánh ra một chưởng, thủ ấn màu đen ở trong bông tuyết đầy trời vẫn phát ra tiếng nổ kinh thiên. Có chút thủ đoạn, đáng tiếc còn kém xa. Băng Đao Vương đôi mắt lạnh như băng, toàn thân ẩn ẩn có băng tinh ngừng kết, hai tay của hắn nắm chặt chiến đao, một cỗ băng chi áo nghĩa huyền diệu xoay tròn quanh thân hắn. Trên thân của băng đao xuất hiện đạo đạo quang hoàn màu xanh da trời, những nơi đi qua không khí bị đông cứng phát ra những tiếng kèn két liên tục. Ông hàn băng chi khí màu xanh da trời tràn ngập, Băng Đao Vương liên tiếp bổ ra mấy chục đao, ánh đao sáng chói ở giữa thiên địa hóa thành một tầng thế giới băng tuyết. Trong cảm giác của mọi người thì phảng phất thoáng cái từ khu vực thi cốt đã đi tới Bắc Cực băng nguyên, khí tức rét lạnh khiến thiên địa biến sắc. Lĩnh hộ hẳn bằng áo nghĩa đã đủ rồi, đáng tiếc là đao pháp quá kém, đao hồn quá yếu, căn bản không cách nào thúc giục lực lượng đến tận cùng. Trên người tản mát ra khí tức khiếp người, Không Linh Vương duỗi ra tay phải, một cỗ năng lượng hư vô màu đen kỳ lạ nhanh chóng ngưng tụ quẩn quanh trên bàn tay, quỷ dị. Hừ, đối phó với người chút lực lượng này là đủ. Băng Đao Vương cười lạnh một tiếng tung đao về phía trước, đao ảnh đầy trời hình thành một thế giới băng tuyết tầng tầng bao vây Không Linh Vương. Không lực thủ hộ, Không Linh Vương tay phải hư dẫn, năng lượng hư vô màu đen quỷ dị nhanh chóng hình thành một tấm chắn màu đen, chắn ngay trước mặt hắn. Trên tấm chắn này lưu quang tràn ngập các loại màu sắc không thể phá vỡ. Rầm, băng tuyết thế giới đầy trời cùng với lá chắn màu đen đồng thời bạo toái, băng phong chấn áp. Băng Đào Vương không nghĩ một chiêu vừa rồi có thể đánh tan Không Linh Vương, một chiêu vừa dứt cả người đột ngột nhảy khỏi mặt đất. Chiêu thứ hai dĩ nhiên đã thi triển. Ở trên bầu trời, băng chi áo nghĩa vô tận tạo thành một tòa đỉnh băng cực lớn trên trăm trượng. Đỉnh băng nặng như Thái Sơn, phút chốc phảng phất như thiên thạch từ trên trời ập xuống, hung hăng đè tới Không Linh Vương. Bách trưởng diệt thiên, Không Linh Vương cũng không phải dễ trêu, tay phải vẽ một vòng trong hư không, đạo đạo hào quang mờ ảo dọc thân thể hắn cuốn ra, tay phải mạnh mẽ đẩy tới, ông, từng đạo lưu quang phảng phất như cực quang phía chân trời, sáng chói động lòng người, hình thành một bức hình ảnh khiến người ta phải sợ hãi. Soạt, lưu quang ngập trời, tầng tầng lan tràn đến trên đỉnh băng sơn cực lớn, trên đỉnh băng lập tức xuất hiện vô số vết dạt. Hai cỗ lực lượng giống như sao chổi va chạm với đại địa, bộc phát giữa hai người. Hàn băng chi lực và không linh chi lực xông vào lẫn nhau, tạo ra một hình ảnh kinh tâm động phách. Bất quá có thể thấy được là Băng Đao Vương ở mặt tạo nghệ đã thua đối phương một bậc, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Đủ rồi, Thiên Diệp trưởng. Nhưng vào lúc này Vô Song Vương Thủy Chung lạnh lùng đứng ở một bên không động tĩnh lại đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay đã là Thiên Diệp trưởng pháp cực kỳ lợi hại. Trường lực mênh mông như biển gầm, mãnh liệt không dứt đổ xuống. Biên giới của trường cự này hư không phát ra tiếng vặn vẹo, không gian chi lực tràn ngập cường đại đến cực điểm. Một khi đánh vào Không Linh Vương, dù đối phương có thực lực ngập trời thì không chết cũng bị trọng thương. Các hạ coi ta như không tồn tại sao? Cổ Luân Vương âm lãnh mở miệng, tay phải giơ lên, một cỗ lực lượng vô hình cuốn ra. Lực lượng này vô cùng quỷ dị, phảng phất có thể thay đổi hư không, khẽ đụng vào trên trường lực mà Vô Song Vương đánh ra. Âm vang một tiếng, Thiên Diệp trưởng vốn đánh về phía Không Linh Vương đột nhiên xoay chuyển, mục tiêu lại biến thành Băng Đao Vương. Ân, tâm niệm của Vô Song Vương vừa động, Thiên Diệp trưởng khẽ dừng lại, trường kinh bốc lên lại chia ra làm trăm cái, hóa thành lưu quang đầy trời bao phủ Cổ Luân Vương. Diệt, Cổ Luân Vương khẽ mở miệng, hai tay nâng lên, một cỗ hồn quang màu đen vô hình bắn ra ngoài, bao lấy tất cả Thiên Diệp trưởng kinh. Hai tay nhẹ nhàng nắm lại, tất cả Thiên Diệp trưởng bị hồn quang bao vây đều biến mất, tiêu tán trong hư vô. Có chút ý tứ, Vô Song Vương nở nụ cười nhìn về phía Cổ Luân Vương, trong ánh mắt toát ra thần sắc nghiêm túc. Lúc này Băng Đao Vương và Không Linh Vương cũng đã phân ra cao thấp, đối mặt với thái thượng trưởng lão của Vô Không Môn thì Băng Đao Vương mới nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn chi lực, hơi thua sút một bậc, bay ngược ra ngoài ăn chút thiệt thòi. Đáng giận, Băng Đao Vương nộ quát một tiếng muốn ra tay lần nữa. Đủ rồi, dừng tay đi, Vô Song Vương nói với Băng Đao Vương. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ khiến hắn phải hối hận. Băng Đao Vương ánh mắt lạnh như băng, trạng thái bị đối phương áp chế khiến hắn thập phần khó chịu. Để cho ta tới. Vô Song Vương đi ra, khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Thời gian dần trôi qua đã hóa thành một đại dương mênh mông, khí thế hùng hậu phảng phất như biển cả, từ trên trời giáng xuống. Khí thế thật là đáng sợ, người này đến tột cùng là ai đây? Không Linh Vương lúc trước chiếm được thượng phong, giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn có dự cảm thực lực của người này vô cùng đáng sợ, mình chống lại hắn chỉ sợ sẽ không địch lại nổi 10 chiêu. Nếu là linh dược khác tặng cho các người cũng không sao, bất quá nếu là vì dưỡng hồn thảo thì đáng cho ta xuất thủ. Cổ Luân Vương cũng bước ra, đang thời khắc mấu chốt truy tung Lâm Tiêu, hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Thế nhưng dưỡng hồn thảo lại là thứ mà hắn nhất định phải có. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người ầm ầm đụng vào nhau trong hư không. Lão phù tung hoành man hoang cổ địa nhiều năm như vậy, cuồng vọng như các hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy hãy để lão phù kiến thức xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì lại dám lớn lối. Vô Song Vương nở nụ cười lạnh. Hắn thân là một trong tập đại cự đầu, cường giả đỉnh phong ở thành Nhân Minh. Ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh tam trọng, hắn còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Ầm, cơ hồ cùng trong nháy mắt hai người xuất thủ. Hạch tâm của khu vực hài cốt, giờ phút này Lâm Tiêu đang ẩn nấp trong mảnh hài cốt tàn toái, khoanh chân mà ngồi. Ở trong đầu hắn, tứ đại thiên hỏa im lặng thiêu đốt. Sau khi hấp thu rất nhiều oan hồn chi lực, Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm đã cường đại hơn gấp đôi, bao trùm trên tam đại thiên hỏa khác, tản ra khí tức khủng bố. Không nghĩ tới chiến trường cổ tộc vậy mà trở thành chỗ tu luyện của thiên ma phệ hồn diễm này. Lâm Tiêu khoét miệng mỉm cười, đồng thời trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Nếu không ngừng hấp thu oan hồn, thiên ma phệ hồn diễm sẽ diễn hóa thành cái bộ dáng gì đây? Thiên hỏa có thể tiến hóa hay không? Những cái này đối với Lâm Tiêu mà nói đều là ẩn số. Phân thân toàn địa giáp còn gần nửa ngày nữa sẽ tới, hay chờ một lát đi. Mở mắt ra, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Đột nhiên một hồi chân nguyên chấn động, rất nhỏ từ đằng xa chuyển tới. Ân, khí tức chân nguyên thật là khủng khiếp, đến tột cùng là ai đang giao thủ đây? Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi, khí tức chân nguyên chuyển tới tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chất lượng lại vô cùng đáng sợ. Hơn xa ba người Long Trượng Vương mà hắn đánh bại ở thành Nhân Minh. Dùng thông thiên nhãn để quan sát một chút xem. Đứng người lên, chính giữa mi tâm của Lâm Tiêu đột nhiên mở ra một đạo khe hở, vỡ ra một cái miệng nhỏ, phảng phất như mở ra con mắt thứ ba thần bí. Một nhúm hồn chỉ màu tím từ trong trán phóng ra. Hồn quang vô ảnh vô hình đảo qua phạm vi 3.000 dặm thu vào tầm mắt. Thông thiên nhãn chính là võ học vương phẩm. Ở tình huống bình thường có thể quan sát động tĩnh trong hơn vạn dặm. Nhưng nơi này là chiến trường cổ tộc, ngay cả hồn pháp quyết như thông thiên nhãn cũng bị áp chế, bất quá phạm vi 3.000 dặm đã đủ rồi. Bản thân Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn trộm động tĩnh trong vòng 100 dặm mà thôi. Trong tầm mắt Lâm Tiêu, hắn lập tức quan sát được song phương đang giao chiến. Ân, đây là... Ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên ngưng tụ lại, trong hư không hai đại cường giả chém giết cùng một chỗ, song phương đã tiến vào trạng thái vô cùng gay cấn. Đôi thiết trưởng của vô song vương thẳng tiến không lui, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, mà công kích của cổ luân vương cực kỳ thần bí, sờ tay nhấc chân, ảnh hưởng đến thần hồn của người khác, tràn đầy vẻ quỷ dị. Hai đại cao thủ này, lực lượng bất cứ người nào đều ở trên cường giả nắm giữ 28 đạo không gian đạo văn như Long Trượng Vương. Chỉ từ không gian đạo văn mà xem thì hai người này hiển nhiên đều đạt đến 30 đạo không gian đạo văn, cách vương giả tam trọng chỉ còn một bước ngắn. Song phương so đấu với nhau hiển nhiên là ở tạo nghệ phương diện áo nghĩa. Cổ tộc chiến trường lúc nào lại có hai cao thủ lợi hại như vậy? Lâm Tiêu trời sinh tính cảnh giác, hai đại cao thủ này cách mình vẹn vẹn chỉ có 2.000 dặm. Đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói, khoảng cách như vậy căn bản không tính là xa. Rất khó nói đây có phải trùng hợp hay không. Thông thiên nhãn ngưng lại. Lâm Tiêu tăng linh hồn lực phát ra quét nhìn bốn người khác ngoại trừ vô song vương và cổ luân vương. Ân, khí tức linh hồn này là văn dược vương. Chà, còn có cả thiết kiếm vương. Sao lại là bọn hắn? Phủ thêm áo choàng và mang thêm mặt nạ chỉ có thể che giấu được dung mạo. Một ít võ giả cường đại thậm chí có thể cải biến cả khí tức của chân nguyên bản thân. Nhưng dù cải biến thế nào thì khí tức linh hồn không thể thay đổi. Lâm Tiêu tu luyện là thông thiên nhãn và hồn quyết, đối với khí tức linh hồn thập phần mẫn cảm, liếc mắt đã nhận ra trong đội ngũ của song phương có được Văn Dược Vương và Thiết Kiếm Vương mình đã từng gặp. Lâm Tiêu nhạy cảm cỡ nào, lập tức đã hiểu ra nguyên do hai chi đội ngũ này tiến vào man hoang cổ địa. Thiết Kiếm Vương thật đúng là âm hồn bất tán, ta không đi tìm hắn, tự hắn lại đưa tới đây. Xem ra hai người khác chính là trợ thủ hắn mời tới. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, về phần mục đích của Văn Dược Vương hắn cũng hiểu. Cũng may là hai phương không biết vì sao xảy ra xung đột mới khiến cho mình phát giác ra. Nếu không dùng thực lực của đối phương âm thầm đánh lén, thì mình tuy rằng không sợ nhưng khó tránh sẽ có chút thiệt thòi. Hiện giờ tính sao đây? Đến đúng lúc, nếu đã vậy thì giải quyết tất cả các ngươi tại chiến trường cổ tộc này. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh băng. Ở trên chiến trường song phương lúc này, hai phe của Văn Dược Vương và Thiết Kiếm Vương chém giết với nhau cũng hấp dẫn tới không ít vương giả đang lịch lãm rèn luyện ở vô cận. Không tốt là cường giả nhân loại, đi mau. Vài đầu yêu vương và vương giả man tộc ở xa thấy được, liền sợ tới mức xoay người chạy đi. Ngược lại vài tên vương giả nhân loại phân tán ở xa khiếp sợ quan sát, rồi nhào nhào nghị luận với nhau. Tiểu tử, thật có tài, khó trách lại cuồng vọng như vậy. Người cũng không tệ. Vô song vương và cổ luân vương lần nữa đối bính. Dưới sóng xung kích khủng bố, song phương từng người lui lại vài trăm mét, áo bào trên người rách dưới ngưng trọng nhìn đối phương. Trải qua giao thủ trong khoảng thời gian này, hai người đều hiểu được thực lực của nhau là một dạng đối thủ khó chơi. Ân, Lúc thông thiên nhãn của Lâm Tiêu không ngừng đảo qua thân hình Cổ Luân Vương, Cổ Luân Vương hình như có nhận thấy liền liếc nhìn về phía Lâm Tiêu. Cỗ khí tức linh hồn này là hắn. Cổ Luân Vương đôi mắt sáng ngời không chút do dự, lập tức buông thà đánh nhau với Vô Song Vương, quay người lướt tới chỗ Lâm Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Cổ Luân Vương này sao lại rời đi? Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương sững sờ. Ta tìm được Lâm Tiêu rồi, ở ngay 2000 dặm phía trước. Cuối tầm mắt, âm thanh âm lãnh của Cổ Luân Vương truyền vào trong tai hai người. Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương liếc mắt nhìn nhau. Đi! Hai người hóa thành hai đạo lưu quang theo sát Cổ Luân Vương bạo lướt mà đi. Ba người bọn hắn sao đột nhiên rời đi rồi? Cử động của ba người Cổ Luân Vương khiến cho đám Băng Đao Vương ngây ngẩn cả người. Hừ, không quản bọn hắn vì sao rời đi, lần sau nếu lại cuồng vọng như vậy tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rời đi dễ dàng. Băng Đao Vương tới bên cạnh Văn Dược Vương hung dữ nói. Vô Song Vương híp mắt, không nên xem thường bọn hắn, mạnh nhất chính là người kia, rất khó chơi. Trong hạch tâm của khu vực hải cốt, thông thiên nhãn của Lâm Tiêu dễ dàng bắt được động tĩnh của ba người Cổ Luân Vương. Tên này có chút quỷ dị, vậy mà phát giác ra thông thiên nhãn của ta, xem ra đã phát hiện ra ta luôn rồi. Lâm Tiêu hơi giật mình, thông thiên nhãn của hắn hoàn toàn là tinh thần lực và linh hồn chi lực hư vô kết hợp thành. Lúc nhìn trộm vương giả bình thường rất khó phát giác. Lúc trước chỉ có vương giả sinh tử tam trọng như Bách Lý Tỷ bệ hạ mới có thể phát giác. Không nghĩ tới bây giờ cường giả mà Thiết Kiếm Vương mang đến cũng cảm giác được. Rất tốt, nếu đã tìm đến đây, ta sẽ hảo hảo chơi đùa các ngươi một phen. Chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, nào có chuyện ngàn ngày đề phòng cướp. Sau khi phát hiện đám Văn Dược Vương không có tới cùng, thì trong lòng Lâm Tiêu dĩ nhiên đã lập ra kế hoạch. Kính tượng phân thân, phân ra cho ta. Bá, bản tôn của Lâm Tiêu chia ra làm ba, phân biệt bỏ chạy về ba hướng. Rốt cuộc tìm được, hắn chính là Lâm Tiêu. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Khoảng cách 2000 dặm đối với vương giả sinh tử cảnh nhị trọng như Thiết Kiếm Vương mà nói căn bản không tính là gì. Chỉ mấy cái nháy mắt bọn họ dĩ nhiên đã thấy được Lâm Tiêu hóa thân thành ba bỏ chạy tứ phía. Chính là hắn, kẻ giết chết cường nhi của ta. Trong mắt Không Linh Vương bắn ra sát cơ dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Cái nào là thật đây? Ánh mắt của Thiết Kiếm Vương giống như một đầu độc xà, nhắm người mà phệ, vô cùng âm lãnh. Cách chúng ta xa nhất chính là bản tôn, hắn muốn chạy sâu vào khu vực hải cốt. Ánh mắt Cổ Luân Vương trống rỗng, kính tượng phân thân của Lâm Tiêu có thể giấu được người khác nhưng không giấu được hắn. Kính tượng phân thân là do tinh thần chân nguyên khí huyết kết hợp mà thành, chỉ có linh hồn khí tức là không đúng. Cổ Luân Vương có thể dễ dàng tìm ra bản tôn của Lâm Tiêu. Tốc độ của hắn cũng là nhanh nhất, xa xa vượt lên trước Không Linh Vương và Thiết Kiếm Vương, đuổi thẳng tới bản tôn của Lâm Tiêu. Đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh, yêu ngợt vượt qua cả Tịnh Thiên Huyên sao, thật khiến ta kích động. Trong ánh mắt, giấu dưới chiếc mặt nạ của Cổ Luân, lóe ra một tia quang mang tà ác. Ồ, có thể phát hiện được bản tôn của ta, là vì khí tức linh hồn sao? Lâm Tiêu nhướng mày, kính tượng phân thân của hắn ngay cả Huyết Ưng Vương, một trong tam đại cung chủ của Yêu Vương Cung cũng không thể phát hiện. Hừ, phát hiện thì phát hiện, Thiết Kiếm Vương cùng các gia hỏa kia thì để cho phân thân của ta đối phó. Lâm Tiêu trong nội tâm không chút kinh hoàng, bản tôn dùng tốc độ nhanh nhất hấp dẫn Cổ Luân Vương xâm nhập. Mặt khác, hai đại phân thân đình chỉ chạy đi, quay đầu lại bọc đánh tới Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương. Thiết Kiếm Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà đuổi theo đến nơi này, thật sự là siêng năng. Phân thân nghênh hướng Thiết Kiếm Vương dưới sự khống chế của tinh thần lực bản tôn, Lâm Tiêu phát ra tiếng cười lạnh. Làm sao ngươi biết là ta? Thiết Kiếm Vương trợn lớn hai mắt. Khí tức trên người ngươi thì hóa thành cho ta cũng biết. Ban đầu món nợ trong không gian bí cảnh ta còn chưa tính với ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sộc vào. Nếu đã đến vậy thì lưu lại đây. Khu vực hải cốt này chính là mộ địa của ngươi. Kính tượng phân thân hóa thành một đạo tàn ảnh bạo lướt mà đến. Hừ, chết đến nơi còn không biết, chỉ là một cỗ phần thần cũng muốn đấu với ta. Thiết kiếm thuật. Thiết kiếm sau lưng rời vỏ, Thiết Kiếm Vương cách hơn 1000 mét chém một kiếm về phía Lâm Tiêu. Thần tình trên mặt kính tượng phân thân lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như nhìn một người chết. Trong Long Văn Đao, hư hóa ở trên tay, vọt ra một vòng ánh sáng xanh thẳm. Ầm, không khí chấn động, kiếm quang của Thiết Kiếm Vương bị chém nát. Đây là bí thuật gì? Thiết Kiếm Vương có chút giật mình. Giờ khắc này hắn đã hiểu rõ phân thân của Lâm Tiêu không giống với phân thân tàn ảnh bình thường. Tựa hồ có được sức chiến đấu không kém, hiển nhiên là một loại bí thuật cường đại nào đó. Bất quá sức chiến đấu có mạnh cũng chỉ là một cỗ chân nguyên phân thân mà thôi, diệt cho ta. Cười lạnh một tiếng, Thiết Kiếm Vương chém ra một kiếm toàn lực. Ở một bên khác, một đạo kính tượng phân thân thì đi chống lại Không Linh Vương. Dạ trưởng. Bàn tay của Không Linh Vương phát ra gợn sóng màu đen, nhìn cũng không nhìn, một trưởng quét ngang ra ngoài, đập vào không khí ở phía trước, tạo thành một mảnh thế giới ở trạng thái chân không. Hắn căn bản không để phân thân của Lâm Tiêu vào mắt, chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh tan đối phương, cùng Cổ Luân Vương đuổi theo bản tôn của Lâm Tiêu. Kính tượng phân thân có ba thành chiến lực của ta, đối phó với bọn hắn vậy là cũng đủ. Hai tay cầm trong tay hư ảnh Long Văn Đao, cho dù không phải là thực thể, nhưng phân thân ở dưới sự thúc giục của chân nguyên vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực bản thân của Lâm Tiêu. Lôi chi trừng phạt. Hai đại kính tượng phân thân từng người thi triển ra lôi chi trừng phạt. Đùng, lôi đình ầm vang, Không Linh Vương vẻ mặt hoảng sợ bay ra ngoài, tay phải bị chấn đến run lên, từng tia máu tươi chảy xuôi xuống. Thiết Kiếm Vương lại càng thêm không dễ chịu, chỉ cảm thấy trong tầm mắt lôi quang tràn ngập, một có lực lượng kinh khủng đánh tan thiết kiếm ở trong tay, cũng tác dụng lên chân nguyên hộ thể. Kiếm hồn nhất trọng sụp đổ, Thiết Kiếm Vương há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cái gì? Ta vậy mà không phải đối thủ của phân thân của hắn. Vẻ mặt của Thiết Kiếm Vương không thể tưởng tượng nổi. Ngẫm lại mấy năm trước, Lâm Tiêu còn chỉ là một nửa bước vương giả, ngay cả một trưởng của mình cũng không chịu nổi. Không nghĩ tới mới chỉ mấy năm ngắn ngủi mà đã trở nên đáng sợ như thế. Cho dù sau khi đi vào man hoang cổ địa, Thiết Kiếm Vương đã từng nghe nói sự đáng sợ của Lâm Tiêu, nhưng hắn vẫn không tin nổi vào hai mắt của mình. Dù nói thế nào mình cũng là vương giả nhị trọng, nắm giữ 20 đạo không gian đạo văn cơ mà. Lại tới, Thiết Kiếm Vương không tin tà, chân nguyên toàn thân ngưng tụ, dốc toàn lực bổ ra một kiếm. Lúc này Thiết Kiếm Vương càng thảm hại hơn, toàn thân vết thương chồng chất, ở dưới lôi chi áo nghĩa khủng bố, sinh mệnh chi lực trong nhục thể hắn đang nhanh chóng bị tán loạn đi. Đáng giận, lui. Thiết Kiếm Vương vừa sợ vừa giận, lúc này mới bao nhiêu lâu, thực lực Lâm Tiêu hiện giờ tựa hồ khủng bố hơn cả trong truyền thuyết. Nghĩ đến hình dạng con mình vẫn lạc, trong lòng Thiết Kiếm Vương dâng lên hận ý mãnh liệt. Dám động đến nhi tử của Thiết Kiếm Vương, kẻ này hắn phải giết, hơn nữa muốn diệt cả nhà, nếu không thì khó giải mối hận trong lòng. Nhưng hiện giờ trước tiên lùi lại rồi nói sau, có Cổ Luân Vương ở đây, kẻ này khó thoát khỏi cái chết. Đối với Cổ Luân Vương, Thiết Kiếm Vương vẫn là tràn ngập tin tưởng. Trốn đi đâu? Lâm Tiêu đoán được lộ tuyến mà Thiết Kiếm Vương chạy trốn, lôi chi trừng phạt thi triển ra. Đùng! Lôi quang cuồng oanh, gió nổi mây phun, Thiết Kiếm Vương toàn thân rách tung tóe một mảnh cháy đen, trọng thương liên tiếp, khiến sinh cơ trong cơ thể hắn nhanh chóng yếu bớt, tốc độ khôi phục không cản nổi tốc độ bị thương. Không Linh Vương cứu ta! Thiết Kiếm Vương sợ hãi, trong lòng có chút hối hận, hoảng sợ truyền âm cho Không Linh Vương. Cố chịu đựng, ta lập tức chạy tới ngay. Không Linh Vương nhìn thoáng qua chỗ của Thiết Kiếm Vương, trong lòng lắp bắp kinh hãi, nhanh vậy mà Thiết Kiếm Vương đã không kiên trì nổi. Đối thủ của ngươi là ta, Không Linh Vương sao? Các hạ tựa hồ, ta không biết ngươi. Ở bên khác, một đạo kính tượng phân thân của Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Lâm Tiêu, ngươi giết chết cường nhi của ta, đoạt hư không khải giáp, hôm nay Không Linh Vương ta tới là lấy cái mạng chó của ngươi. Vô không thần dưỡng, diệt cho ta. Không Linh Vương quát to một tiếng, giờ khắc này thực lực đáng sợ 28 đạo không gian đạo văn chi lực, rốt cuộc toàn bộ phóng thích ra. Một trưởng đánh tới, thiên địa đều hôn ám, một có lực lượng quỷ dị bao trùm lên phân thân của Lâm Tiêu, một kích lột bỏ đi 9 thành chân nguyên trong kính tượng phân thân. Tuy rằng kính tượng phân thân được xưng là có 3 thành lực chiến của Lâm Tiêu, nhưng đó là từ áo nghĩa và chân nguyên thuần túy mà xét, bởi vì phân thân này không có vũ khí, không có hộ giáp các kiểu, cho nên thực lực thật ra là kém rất xa. Không Linh Vương cực tốc đến trợ giúp Thiết Kiếm Vương. Cường Nhi, hư không khải giáp, Nghe Tử Cường của Vô Không Môn sao? Từng đạo manh mối hội tụ một chỗ, Lâm Tiêu cuối cùng hiểu được thân phận của đối phương. Bất kể là ai, đã đến nơi này thì đều phải chết. Phân thân của Lâm Tiêu chỉ còn một thành chân nguyên, vận chuyển tất cả lực lượng chém một đao về phía Không Linh Vương. Cút ngay cho ta! Quát khẽ một tiếng, Không Linh Vương một trưởng đập tới phân thân của Lâm Tiêu, thân hình có chút cứng lại. Chỉ một chút như vậy cũng đủ cho Lâm Tiêu đánh chết Thiết Kiếm Vương, phòng trì vô ảnh. Tập trung tất cả lực lượng, Lâm Tiêu đánh một chiêu phong chi vô ảnh ra. Phốc! Trong đau ảnh đầy trời, Thiết Kiếm Vương trừng lớn hai cặp mắt kinh sợ, thân thể chia 5 x 7, nát bấy rơi vô số ánh đao rảo sát, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn sót lại gì. chút thực lực ấy mà cũng muốn tới giết ta, thực sự là tự chui đầu vào giọ. Thi triển một chiêu toàn lực, chân nguyên trong phân thân của Lâm Tiêu tất cả đều hao hết, bong một tiếng tiêu tán giữa thiên địa. Đáng giận, chẳng qua chỉ là một đạo phân thân thôi, sao lại mạnh như vậy? Tiến bộ của kẻ này quá kinh khủng, hôm nay mà không giết hắn thì lòng ta khó yên. Không Linh Vương tới chậm kinh sợ một màn, Thiết Kiếm Vương vẫn lạc, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Tuy rằng hắn và Thiết Kiếm Vương không có giao tình gì, chỉ bởi vì có chung địch nhân cho nên mới tụ cùng một chỗ. Thế nhưng trong nội tâm lúc này khó tránh khỏi sẽ có một tia cảm giác là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đi, xoay người, Không Linh Vương liền điên cuồng, lách lướt tới chỗ bản tôn của Lâm Tiêu. Phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng anh em nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trong một phần khác rất nhanh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.